Chương 671, mặc kệ như thế nào, ta muốn cùng với ngươi. 2. Phong Hải Đường trên thân còn buộc kia kỳ quái dây thừng, cũng không biết cái này dây thừng rốt cuộc là thứ gì. Bị trói ở về sau, nàng vờ ơ y ma toàn thân bất lực, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Triệu Hải chậm rãi đi đến Diêm Hạo Thiên bên người, ở trên cao nhìn xuống đối mặt Diêm Hạo Thiên muốn ăn thịt người ánh mắt, trầm thấp cười lên, nguyên lai. Ngươi đã tỉnh A Hạo Thiên Phong Hải Đường mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng, nghĩ xuống lại bởi vì hai chân bất lực, lập tức ngã nhào trên đất. Hạo Thiên, ngươi thế nào? Diêm Hạo Thiên há to miệng muốn nói chuyện, thế nhưng là hắn căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa âm tiết. Triệu Hải cười nhạo một tiếng, nguyên lai vẫn là cái không có đầu lưỡi câm điếc, cũng không biết ngươi làm sao lại coi trọng loại này tàn phế. Không bằng đi theo ta đi, dù là không có tu vi. QNZ cam đoan so đi theo tên phế vật này tốt. Ngươi ngậm miệng! Phong Hải Đường nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi tên cặn bã này, có tư cách gì cùng hắn so trong mắt ta? Ngươi liên xuất sinh cũng không bằng. Phong Hải Đường còn chưa nói xong, Triệu Hải đã giơ chân lên, hung hăng giẫm tại Diêm Hạo Thiên trên mặt. Diêm Hạo Thiên đầu trùng điệp dập đầu trên đất, máu tươi chảy ròng. Liên liên khỏe miệng của hắn QNZ tràn ra tơ máu. Nhưng mà, tại dạng này kịch liệt đau nhức hạ, hắn vờ ơ ý ma không rên một tiếng. Phong Hải Đường lại là sắc mặt một trận trắng bệnh, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Triệu Hải âm trầm nở nụ cười, thối biểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai dám cùng ta nói như vậy? Xem ở thân thể của ngươi, ta một hồi còn muốn hưởng dụng phân thượng, ta sẽ không động tới ngươi, nhưng tình lang của ngươi, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Ngươi nói, ta là nên đem hắn ra lột xuống, vẫn là đem hắn xương cốt tư nở dê tờ ơ cờ đánh nát đầu? Triệu Hải cúi đầu đối mặt Diêm Hạo Thiên phệ nhân hai con ngươi, trầm thấp nở nụ cười. Ta nghĩ đến, liền từ đôi mắt này bắt đầu đi, không có đầu lưỡi, lại lộng mù con mắt, sau đó liên nghe đều nghe không được. Ngươi nói phế vật như vậy, còn có thể làm cái gì đây? Nói hắn ngồi xổm người xuống, một bả nhấc lên Diêm Hạo Thiên tóc. Không cần Phong Hải Đường phát ra tê tâm liệt phế gào thét, chật vật muốn từ đối diện bò qua đến, lại chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Van cầu ngươi, không nên thương tổn hắn, chỉ cần ngươi thả qua hắn, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Trầm thấp tiếng khóc tuyệt vọng, từ trong miệng của nàng tràn ra tới. Nước mắt lăn xuống hốc mắt, mang theo liều lĩnh buồn bã. Khi nhìn đến Diêm Hạo Thiên chịu khổ một khắc này, cái gì tôn nghiêm, cái gì dũng khí, cái gì trong trắng, hết thảy bị nàng quên hết đi. Nàng chỉ muốn nàng yêu nam nhân, cái kia nhận qua vô số tổn thương nam nhân, có thể hảo hảo sống sót. Triệu Hải thu tay lại, nhìn về phía nàng, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Sớm như thế nghe lời không phải tốt sao? Ta luôn luôn là rất thương Hương Tiếc Ngọc. Tay hắn giương lên, Phong Hải Đường trên người dây thừng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc tự động giải khai. Chỉ để lại một vòng, buộc chặt tại eo của nàng giữa bụng. Phong Hải Đường nháy mắt cảm giác khí lực của mình trở về. Tay chân có thể động đậy, nhưng thể nội huyền khí không chút nào không cách nào vận dụng. Nàng vừa được đến tự do, lập tức liền nghị phong tới Diêm Hạo Thiên, xem xét thương thế của hắn. Nhưng mà, bên hai rất nhanh truyền đến Triệu Hải kia phảng phất đến từ địa ngục thanh âm, mình khởi y phục xuống. Phong Hải Đường động tác đột nhiên cứng đờ, hãi nhiên nhìn về phía Triệu Hải. Triệu Hải giơ chân lên, dẫm tại Diêm Hạo Thiên trên mặt, chậm ung dung cười nói, làm sao vừa mới nói ngươi ngoan? Ngươi liền không nghe lời muốn để ta hiện tại đem ngươi tình lang xương sọ giẫm nát sao? Tấu chương xong.